1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, không nhận đồ bố thí. Lý Hòa nói chừng 10 phút đồng hồ, đem tự mình biết hoặc là phỏng đoán, có thể nói có thể tận lực nói, kết quả là cầm lấy chén trà, quát mạnh một miệng trà làm trơn. Nhìn xem lâm vào suy nghĩ hai người, Tề Công Huân trầm tư nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Mỹ quốc lớn nhất chênh lệch là chính xác chỉ đạo cái này một khối. Tượng laser chỉ đạo, TV chỉ đạo, hồng ngoại chỉ đạo cùng hợp lại chỉ đạo, bao quát tướng khống trận radar, cao năng máy phát laser cùng hồng ngoại thành tượng kỹ thuật chờ lĩnh vực. Cùng nước Mỹ chênh lệch cái 20 năm là có a. Lý Hòa gật gật đầu, không có phủ nhận, Trung Quốc đạo đạn tổng hợp trình độ là không kém, nhưng là Trung Mỹ ở giữa chênh lệch không chỉ là một kiện hai kiện vũ khí có thể bù đắp, mà là hệ thống ở giữa đối kháng, lại tiên tiến vũ khí cũng cần tại trong hệ thống phát huy tác dụng. Trung Quốc điện tử công nghiệp cơ sở rất yếu. Chính xác chỉ đạo kỹ thuật chân chính đuổi đi lên là có hồng kỳ 9 về sau. Không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Quách Đông có chút không phục. Lý Hòa cười nói, vẫn là không cần lừa mình dối người tốt. Không có so sánh liền chưa tổn thương. Nhưng là vẫn không phải so sánh không thể. Nước Mỹ đã sớm bắt đầu dùng quân dụng toàn cầu định vị hệ thống. Nó GPS độ chính xác là 9-12 mét. Không nhận thời tiết cùng chiến trường điều kiện ảnh hưởng, chúng ta trước mắt liền làm không được. Chúng ta đâu, phi hành quỹ đạo vẫn là một đầu đại số đường vòng cung. Nếu như đơn thuần dựa vào lúc đầu đạn đạo thiết kế nguyên lý, tiến hành càng sâu một tầng nghiên chế lời nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không thành công. Quán tính phi hành nguyên lý đã xa xa không thể thỏa mãn trước mắt quân sự cần. Trung Quốc bắt đầu hệ thống còn tại trong bụng, mẹ chưa ra đâu, Tề Công Huân giải thích nói. Chúng ta thời năm 1970 ngay tại nghiên cứu laser chỉ đạo. Đối càng phản kích chiến bên trong hiệu quả rõ rệt. Ngươi có đề nghị gì không? Đương nhiên là trước phát triển căn cứ vào cuối cùng sửa đổi đạn đạo phòng không kỹ thuật. Tăng cường cơ sở nghiên cứu cùng dự nghiên, tăng cường hệ thống tổng thể, nhiều mô hình máy truyền cảm, tín hiệu thời gian thực xử lý các phương diện nghiên cứu. Cái này còn có cái gì muốn nói? Hắn nói chém đinh chặt sắt, trước mắt trong nước cái này một khối kỹ thuật đều là bổ sung ra. Trọng điểm liệt hạng nghiên cứu vẫn là trống rỗng, Lý Hòa đều đi theo có chút sốt ruột. Chân chính tượng hậu thế đồng dạng theo 2000 năm về sau mới bắt đầu. Liền có chút không khỏi trễ, mấy người không tự chủ càng trò chuyện càng nhiều. Quách Đông cuối cùng mới cảm thán nói, ta về sau cũng không dám tới gặp ngươi. Vì cái gì? Lý Hòa hiếu kỳ, ngươi còn hỏi vì cái gì? Tề Công Huân tức giận, mỗi lần thật vất vả đến chút lòng tin, đều sắp bị ngươi đả kích không có. Đáng đời bị ngươi ngược a. Lý Hòa cười ha ha. Chúng ta muốn căn cứ thực sự cầu thị nguyên tắc mà. Lão thái thái mua thức ăn trở về, mắt thấy muốn tới cơm trưa, Lý Hòa nhiều lần giữ lại. Quách Đông hai người vẫn là cố chấp muốn đi. Hắn liền lấy hai điếu thuốc cho hai người. Hai người vẫn là cự tuyệt. Không cầm quần chúng một châm một tuyến. Tốt, Quách Đông cười nói. Chúng ta là không nhận đồ bố thí, vậy ta thả trên mặt bàn, tự mình cầm đi, cái này còn tạm được. Tề Công Huân không khách khí nhét vào trong bọc, lúc gần đi đợi nói, có hai tấm hí phiếu, hai ngày nữa đưa tới cho ngươi, mời ngươi xem kịch, cái kia không còn gì tốt hơn. Lý Hòa em hai người đưa đến cổng, vừa trở lại trong phòng, Ngô giáo sư điện thoại lại tới. Ước định diễn thuyết thời gian, hắn tự nhiên một ngụm ứng, sau đó đến trưa chuyện gì cũng chưa lại làm, một lòng sửa sang lại mình trước đó giáo án, liều liều đánh đủ một cái giờ diễn thuyết bản thảo. Hắn vốn cho rằng người nghe chỉ có trường học học sinh, nhưng là không có diễn thuyết ngày đó, người ta tấp nập, toàn bộ Bắc Lầu lễ đường lại có hơn 1.000 người. Học sinh chiếm đa số, nhưng là Tượng Liễu liên tưởng, Trương Thư Lâm, Trương Vĩ Sinh dạng này bên ngoài trường nhân viên cũng không ít. Tối thiểu có mấy chục người, thậm chí hắn phát hiện Tề Công Huân cùng Quách Đông cũng ở bên trong. Hắn cũng không biết những người này là thế nào đạt được tin tức. Khi hắn nhìn thấy ôm cánh tay ở một bên cười nhẹ nhàng Trương Thư Thanh thời điểm, hắn cười, phát phúc, bụng đều lớn rồi. Hắn đến đốc xúc, trong lòng của hắn nữ thần trở thành một cái khủng long. Quả thực không ra thể thống gì. Chờ hắn cùng một đám lãnh đạo cùng quen biết người hàn huyên xong, trên đài người chủ trì đã đem bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm. Hắn cũng liền đi lên bục giảng, dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay, tạ ơn, mọi người, nghĩ không ra nhiệt tình như vậy. Lý Hòa đợi tiếng vỗ tay rơi xuống, liền tiếp tục nói, 2 tháng trước, Ấn Độ Thủ tướng nạp kéo Tân A Lao thăm hoa thời điểm, vừa mới ở đây làm qua diễn thuyết, ta lúc ấy liền muốn đến, nhưng là nghe nói bên trong bảo đảm làm rất nghiêm, liền không có cơ hội tới. Lý Hòa đơn thuần nói mò, trên thực tế là hắn không muốn tới. Hắn bắt đầu diễn thuyết thời điểm, trích dẫn nước Pháp triết học gia Địch Đức La lời nói, những cái kia người châu Á có được lâu đời mà phong phú văn minh, bọn hắn giàu nghệ thuật tài năng, thông minh, có mưu lược, bọn hắn đối với triết học lý giải cùng phán đoán của bọn hắn năng lực, đủ để cùng châu Âu nhất khai hóa dân tộc tại những phương diện này thành tựu tướng địch nổi. Những lời này là tán dương người Trung Quốc. Kỳ thật ta cảm thấy tán dương rất không sai, bởi vì cứ việc trải qua đông đảo gặp trắc trở, chúng ta cuối cùng vẫn đứng lên, đặc biệt là cải cách mở ra về sau mười mấy năm qua ở giữa, chúng ta lấy được rất nhiều cả thế gian đều chú ý thành tựu. Trong chính trị, văn hóa lên, khoa học lên, đặc biệt là kinh tế lên, kinh tế hàng năm đều tại 10% trở lên ổn định tăng trưởng. Cái này rất đáng gờm, nhưng là, có một chút, muốn nói là, cũng là ta gần nhất cảm thụ sâu nhất, chính là chúng ta đối với mình chưa tự tin. Thế kỷ 20 Trung Quốc ở vào Trung Quốc truyền thống văn hóa cùng Âu Mỹ gần hiện đại văn hóa nhân tố, tạo thành văn hóa trong tràng, mà lại Trung Quốc văn hóa thấp xu thế thái cùng văn hóa Tây phương cao xu thế thái cách xa khác biệt, khiến cho chúng ta tạo thành đặc biệt tự ti tâm. Cải cách mở ra về sau, cái gì kết cấu chủ nghĩa, tồn tại chủ nghĩa, hậu hiện đại chủ nghĩa, giải tỏa kết cấu chủ nghĩa các loại tượng mãnh liệt trào lưu, không thể ngăn cản xông vào chúng ta văn hóa tư tưởng lĩnh vực. Chính như Trung Quốc kinh tế cải cách nóng lòng cùng phương Tây kinh tế nối tiếp đồng dạng, đương đại đa số người tâm lý thiên bình cũng rõ ràng nghiêng tại văn hóa Tây phương một mặt. Lý Hòa dừng lại một chút, người ở dưới đài thế mà chưa vỗ tay, bởi vì hắn diễn thuyết cùng đám người chờ mong hoàn toàn không giống. Huy, đại ca, ngươi có lầm hay không? Không nghĩ tới Lý Hòa thế mà thật chững chạc đàng hoàng diễn thuyết. Người ta càng nhiều hơn chính là chú ý hắn đại thổ hào, xí nghiệp ra, biết kiếm tiền tên tuổi, ai còn quan tâm hắn giáo sư tên tuổi. Hiện tại tất cả mọi người muốn nghe hắn làm sao tiên phú. Chỉ có số ít mấy người là tại nghiêm túc nghe, bọn hắn cho rằng đây là hoa quả khô. Đến, Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, bản thảo là vô dụng, người ta không thích nghe, nói nhiều đều là nói vô ích, bất quá không quan trọng. Hắn am hiểu chính là từ không sinh có, sẽ kéo, hắn đem vừa rồi nội dung dựa theo bản thảo, rất nhẹ nhàng niệm xong, sau đó nhanh chóng chuyển đổi chủ đề. Mọi người khẳng định tổng nghe người bên cạnh nói, Trung Quốc chế tạo không được, tỉ như tùy thân nghe, mọi người chỉ nhận benzin Sony cùng đông chi tốt, cái này ô tô, khẳng định là benzin Mỹ quốc tốt, còn có tủ lạnh, máy giặt, mọi người khẳng định đều cho rằng là nước ngoài tốt. Đây là sự thật, ta không phủ nhận, nhưng là có một dạng đồ sản xuất trong nước, mọi người khẳng định thích. Lý Hòa đem nguyên là bản thảo đạp nhập khẩu túi, từ trong túi móc ra một sấp mới tinh tiền mặt. Người ở dưới đài lập tức cười ha ha, đây mới là bọn hắn muốn nghe. Lý Hòa đem tiền mặt nâng lên cao, khẳng định còn thường xuyên thiếu hàng. Dưới đài lần nữa cười vang, Lý Hòa trong lòng khí mắng to. Tục nhân, làm sao nhiều như vậy tục nhân? Uổng công hắn phí đi lão đại sức lực viết bản thảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.